Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, trang bị cải tạo. Việc này, Hổ Vương trở về ra, cùng vợ nói lên, vợ hắn nói cho hắn, đem tiên sinh lời đều ghi chép xuống. Ta học đồ đạc chậm, mỗi ngày xem, luôn có thể có xem hiểu nhất thiên. Tuy là Hổ Vương thê tử chỉ là thông thường thương gia chi nữ, có thể thấy được thức so với Hổ Vương hơi mạnh, hắn thính giác được rất có đạo lý. Từ ngày đó trở đi, theo thì mang theo giấy bút, quản hắn có tác dụng hay không, trước nhớ kỹ lại nói. 1000 phụ quân trước hết đến vị, đừng xem Lôi Nặc quyết định là 3000 thần công quân, nhưng thực tế lên chính quân chỉ có 1000 người, thêm trên 1000 phụ binh, cùng với không quân cùng hải quân, tổng số người nhất định phải vượt lên trước 3000, thậm chí 5000 đều không nhất định chống đỡ được. Lôi Nặc không hiểu quân sự, nhưng hắn hiểu quân sự trụ cột thường thức, càng là tân tiến quân đội, càng là ỷ lại hậu cần, chân chính chiến binh, chỉ cần hỏa lực phát ra là được. Hắn cũng không chuẩn bị xây một chi dựa vào vật lộn thủ thắng bộ đội. Hổ Nha ghi lại lệnh, thành lập thần công thành hải quân bộ phận, điều Lan Băng vì hải quân bộ trưởng quan, chịu Hổ Vương tiết chế, hết thảy hạm thuyền, về hải quân bộ phận quản lý. Vâng, Hổ Nha thật nhanh ghi chép, ngẫu nhiên có sẽ không chữ viết, liền liếc mắt một cái Mặc Hương. Mặc Hương nguýt hắn một cái, tìm ngươi lão bà hỏi đi, Hổ Nha đã thành hôn, bây giờ nữ nhi đều có. Ti Thiện ở thần công thành danh tiếng không thể so Hổ Nha nhỏ, hết thảy cùng ăn có liên quan đều về Ti Thiện quản. Thiên đại địa lớn, ăn nhất lớn ở chỗ này, ngươi có thể không biết Hổ Nha. Có hai cái người nhất định nhận thức, một cái tự nhiên là Lôi Sư Các Hạ, một cái khác chính là Ti Thiện đại nương tử. Dám đối với hai người này bất kính người, trước người sẽ bị đánh chết, sau người sẽ bị chết đói. Ở hai tử vấn đề lên, Lôi Nặc có chút phiền phức, cũng không biết có phải hay không là xuyên qua mang tới vấn đề. Bây giờ bên cạnh hắn, không chỉ có Cung Sơ Nhị, còn thu Mặc Hương, liền Cửu công chúa cũng thu vào phòng chung. Nữ nhân bên người không thiếu, lại không có mang thai. Việc này nhi không chỉ có Lôi Nặc có chút nóng nảy. Mấy người phụ nhân, cùng với thần công điện các lão thần, cũng đều rất nóng ruột. Lôi Nặc cùng với khác thần điện bí sư bất đồng, thần công điện bây giờ thành thần công thành, đứng đắn thủ hạ đều có gần 10000 người. Đây là một cổ thế lực khổng lồ. Không chỉ có thế, hơn nữa có tiền, cũng chính là ở Nam Trường, tiền tài vô dụng, tất cả mọi người không phải rất lưu ý. Nếu như đem sản xuất ra đồ đạc, bao quát những thứ này xưởng, đổi thành tiền tệ, cái kia nhưng là một cái vô cùng to lớn chữ số. Những thứ này tài sản, tương lai hội là của ai? Thần điện đều có vấn đề như vậy. Mỗi vị bí sư đều sẽ cho tử tôn lưu hạ không nhỏ tài phú. Nhưng nếu là tử tôn bất hiếu, hai đến ba đời người cũng liền tiêu xài hết sạch. Thần công thành không chỉ có tiền, còn có thế. Cái này phiền phức. Nếu như tương lai có nhất thiên Lôi sư không ở, thần công thành nghe ai? Ngoại trừ Tống Chiết có thể ngăn chặn bãi, cũng nữa không khơi ra người thứ hai. Tự liền Cung Sơ Nhị cái này vị tông sư nương tử, sợ là cũng không đè ép được. Hoàn hảo Lôi Nặc còn trẻ, tạm thời không cần suy nghĩ việc này. Hơn nữa Lôi Nặc bây giờ thành tông sư, không đúng trong tương lai trong mấy thập niên, có thể gần hơn một bước, trở thành địa tiên đây. Việc này nhi ai nói được chuẩn. Lôi sư nhất thiện trương sáng tạo kỳ tích, lệnh thần công thành phi hành đội, điều đi 50 chiến thuyền phi thuyền, tổ kiến thần công thành không quân, từ Lam Vân Khê ra đảm nhiệm không quân chỉ huy, chịu Hổ Vương tiết chế, lệnh công tượng doanh phòng thí nghiệm, điều đi 3 cái thực nghiệm tổ. Công tượng doanh điều đi không dưới 300 danh công tượng. Chuẩn bị trang bị cải tạo, cùng với vũ khí đổi mới. Lôi Nặc tiếp tục nói, cùng huyền người khai chiến, vẫn có rất thật tốt chỗ. Đối với đại sở mà nói, áp lực cực lớn, có thể Lôi Nặc lại có thể theo trong chiến tranh nhìn ra cùng huyền nhân nhược điểm. Có châm đối tính thiết kế vũ khí, thay đổi hiện hữu trang bị. Đầu tiên là không quân, hiện tại song phương không quân, coi như tiểu hài tử đang nháo lấy chơi, ai cũng không có công kích đối phương thủ đoạn, chỉ có thể đối với mà công kích. Cái này tương đối khá làm, kỳ thực bất kể là khinh khí cầu vẫn là phi thuyền. Khuyết điểm thực sự quá rõ ràng, tốc độ chậm, sự linh hoạt kém, nhằm vào phương pháp nhiều lắm, tốt nhất tự nhiên là máy bay. Lôi Nặc trong tay có A, mặc dù là chân đạp thức, mà dù sao đó là máy bay, sự linh hoạt nhiệt dung riêng khí cầu mạnh mẽ nhiều lắm. Phi thuyền tự nhiên cũng có ưu điểm của nó, chở trọng lượng lớn, chỉ cần đem lớn nhất phi thuyền cải tạo một cái, liền có thể trở thành không trung chiến đấu ngôi cao. Nếu như một cái phi thuyền không đủ, còn có thể đem hai cái hoặc bốn cái phi thuyền liền cùng một chỗ. Chế tạo ra không trung hàng không mẫu hạm, đem giỏ treo đổi giả dạng làm ngôi cao, chở máy bay thượng thiên, đến thích hợp cao độ, phóng xuất máy bay ban đầu tốc độ liền so với phi thuyền phải nhanh. Lại thêm lên phi cơ sự linh hoạt, đánh rơi huyền nhân khinh khí cầu quá dễ dàng, lớn như vậy mục tiêu. Muốn đánh không chúng đều khó khăn, liền vũ khí đều là có sẵn, không cần vũ khí nóng, chỉ cần đem trên chiến hạm chú dầu hỏa tên nỏ chứa ở máy bay trên đã đủ. Khinh khí cầu cùng phi thuyền, sợ nhất chính là hỏa. Hạ Hoàn mệnh lệnh, Lôi Nặc lấy giấy bút, ở phía trên viết viết vẽ vẽ, rất nhanh thiết kế ra không trung hàng không mẫu hạm. Cái này vẫn như cũ chỉ là quá độ tính vũ khí. Chân chính không trung lực lượng, nhất định có động cơ đốt trong. Vật kia chế tạo độ khó rất cao. Ấn Lôi Nặc tính toán, 5 năm về sau có thể nghiên cứu ra được coi như mau. Cần nhẹ mà bền chắc tài liệu, làm không trung hàng không mẫu hạm lên xuống ngôi cao. Còn cần dự trữ bộ dạng làm số lượng vũ khí. Lôi Nặc lẩm bẩm. Thu bút, chưa tới một canh giờ, không trung hàng không mẫu hạm nằm tính toán hoàn thành. Kỳ thực thứ này căn bản không cần thiết kế, chỉ là một cái mạch suy nghĩ, đem hiện hữu mấy chủng trang bị chỉnh hợp lại cùng nhau liền hết việc. Không trung hàng không mẫu hạm, oanh tạc phi thuyền, vận chuyển phi thuyền, chữa bệnh phi thuyền, não động vừa mở, gần nửa ngày. Lôi Nặc nằm tính toán ra gần 10 chủng bất đồng công dụng phi thuyền. Dù sao đều là dùng hiện hữu phi thuyền làm ngôi cao. Cần lắp lại địa phương không nhiều lắm. Bây giờ thần công thành phi thuyền số lượng vượt lên trước 500 chiến thuyền. Tuy là đều rất vội vàng, điều đi 50 chiến thuyền phi thuyền hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như cần, còn có thể theo binh bộ muốn một bộ phận phi thuyền qua đây. Tin tưởng hắn nhóm rất nguyện ý hướng tới thần công thành học tập. Giao điểm học phí cũng là nên. Chân chính làm cho Lôi Nặc nhức đầu là hải quân trên chiến hạm vũ khí, làm cho hắn dùng trước giả trang tọa lui pháo. Lôi Nặc không cam lòng a, đừng nói cái kia chủng lạc hậu thực tâm đạn hỏa pháo, coi như đổi thành khai hỏa bắn ra trước giả trang pháo, Lôi Nặc cũng nhìn không thuận mắt, tốc độ bắn thực sự quá chậm, có thể lui lại hỏa pháo. Còn có một cặp vấn đề không có giải quyết, xúc phát ngòi nổ tính năng vẫn như cũ không quá quan. Chẳng lẽ muốn trên sàng nổ? Luận xạ trình, đại sở mạnh nhất sàng nổ, không thể so với trước giả trang hỏa pháo kém, thậm chí còn muốn mạnh chút. Xa nhất xạ trình có thể đạt tới 500 trượng, 200 trượng bên trong, có thể bắn vào tường thành 2 thước dư sâu. Đối với đơn thể mục tiêu, 400 ngoài trượng cũng có rất mạnh lực sát thương. Trước giả trang hỏa pháo kém xa, sơ tốc cao, xạ trình cũng chỉ có hơn 300 trượng, mới không đến 2 dặm. Ở khoảng cách này, có tốt biểu hiện, vượt lên trước khoảng cách này. Động năng thần tốc suy kiệt, sang nổ loại vũ khí này. Ở hải chiến chung, dựa vào tên nỏ lực xuyên thấu sát thương địch nhân là không thực tế. Mang theo dầu hỏa, hoàn toàn chính xác có không tệ biểu hiện, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần địch nhân tổn hại quản ra sức, nhất quản dầu hỏa chẳng qua 2-3 cân, rất dễ dàng bị đập chết. Lôi Nặc tự nhiên xem không được trên điểm ấy dầu hỏa hiệu quả. Đổi thành hắc hỏa dược, hiệu quả cũng là bình thường vậy. Có biện pháp, lão tử dùng là thiết giáp hạm, lợi hại nhất là phòng ngự. Đã thiết giáp hạm phòng ngự quá mạnh, gì không tới gần đánh. Tư duy a, cố hóa tư duy hạn chế sức tưởng tượng. Lôi Nặc đến từ chính trái đất, ở trong sự nhận thức của hắn, hải chiến cái này chủng chiến tranh phương thức, cơ bản trên đã không có. Coi như đẩy về phía trước mấy trăm năm, mọi người cũng là nhìn kỹ cách bên ngoài tác chiến. Ai đánh xa, đánh chuẩn, người nào có thể có được thắng lợi. Hơn nữa còn là không hao tổn thắng lợi. Vấn đề là, nơi này là Đại Sở. Mọi người vẫn còn ở chơi tiếp mạn thuyền chiến đây. Cán đao nhảy trên địch hạm, quơ đao chém giết mới là thái độ bình thường. Bạn thân trong đầu còn nghĩ nhìn kỹ cách bên ngoài tác chiến. Chênh lệch này cũng quá xa. Lôi Nặc ở giấy trên viết hạ, điều kiện tốt nhất khoảng cách 50 đến 100 trượng trong lúc đó. Thêm hỏa hoạn dầu cùng hỏa dược số lượng, hết sống, hải chiến vũ khí cũng có. Không cần trước giả trang hỏa pháo. Ở tên nỏ trên ăn giả trang đầy đủ lượng hỏa dược cùng dầu hỏa. Nổ chết bọn họ, chết cháy bọn họ, không đúng, vẫn chưa xong sống, không chung lực lượng a. Hàng không mẫu hạm nghe nói qua đi, đã chính mình có không chung ưu thế, không có đạo lý không dùng tại hải chiến lên a. Máy bay trinh sát, tiểu hình khinh khí cầu oanh tạc, hàng không mẫu hạm hạm đội, Lôi Nặc càng nghĩ càng kích thích, hải trên không giống với lục địa. Huyền người sợ là chưa từng nghĩ, khinh khí cầu còn có thể dùng ở hải chiến chung, coi như nghĩ đến cũng không sợ. Từ trước mắt mấy trận trong chiến tranh, Lôi Nặc không có phát hiện huyền người có chân đạp máy bay. Không có máy bay bảo hộ, khinh khí cầu chính là đưa đồ ăn, có nhiều thiếu phá hủy bao nhiêu. Bút lớn vung lên một cái, một con thuyền từ mập mạp lắp lại hàng không mẫu hạm liền hoàn thành. Ngoại trừ phi hành bong tàu cùng máy bay khoang thuyền muốn cải tạo, còn lại cũng không cần biến, trực tiếp từ vận thâu hạm đổi thành hàng không mẫu hạm. Dù sao mập mạp đang ở kiến tạo chung, hiện tại đổi còn phải gấp. Hổ nha, đem phần này thiết kế đồ giao cho Tiểu Mãn, làm cho hắn cải tạo hai chiếc mập mạp xuất hiện, càng nhanh càng tốt. Vâng. Hổ nha cho tới bây giờ không hỏi tiên sinh cách nghĩ. Nói cái gì là cái gì? Lập tức dẫn người kỵ trên khoái mã, hướng cạnh biển xưởng đóng tàu đi. Vương thúc, đây là ta viết bộ binh sách yếu lĩnh. Bộ phận thứ nhất, lấy trước đi nghiên cứu một cái. Không biết theo thời cơ đến hỏi ta. Nguồn cung cấp lính vấn đề đã giúp ngươi giải quyết. Ngoại trừ một phần nhỏ cu ly bên ngoài. Theo hoang mạc quân đoàn tân binh chung, điều đi 800 tân binh, lính già chỉ cần 100 người. Cảm tạ, tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hổ vương không nghĩ tới, chính mình chỉ là nghĩ đến tiền tuyến tuôn ra điểm công huân đến. Tiên sinh đi trở thành đại sự nhi tới làm, liên tiếp hơn 10 ngày, tất cả đều bận rộn giúp hắn xây tân quân, thiên đại mặt mũi a. Coi như ngụy đại tướng quân tự thân, tiên sinh chỉ là rút ra khoảng không mới thấy hắn. Một lần dài nhất nói chuyện lâu, cũng vừa mới nửa ngày. Vì hắn hổ vương, cư nhiên hoa nhiều thời gian như vậy. Hổ vương ngồi phi thuyền, đón Hoang Mạc quân đoàn bộ đội bay đi. Hắn trước phải sinh giáo biện pháp, chọn 800 danh tân binh, 100 danh lính già, 20 thiên về sau, mới xây thành binh doanh bên trong, thần công thành chính binh vào chỗ, 1000 phụ binh cũng bắt đầu thao luyện đứng lên, đứng thẳng, coi như thiên thượng hạ đao, cũng cho ta đứng thẳng, như thế chút ít mưa, các ngươi sợ cái gì? Gian khổ bên trong, Hổ Vương giống giận, cửu phẩm vũ giả, đối với thông thường sĩ binh mà nói, vẫn là bộ dạng nên có lực uy hiếp. Kỷ luật, phục tùng, tập quán, Lôi Nặc đã giải thích mấy lần, Hổ Vương vẫn là vô pháp hoàn toàn lý giải, bất kể có hay không có thể hiểu được, tiên sinh nói đều là đúng, dựa theo làm là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.